Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2612, vô tình giết hại. Những thứ này binh tôm tướng cua còn chưa đủ bản quân luyện tay. Các ngươi cùng lên đi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, càng thêm băng lãnh khí tức cường đại thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Làm đến hắn chỗ vị trí thành vì một cái đặc biệt băng tiết thế giới. Cho dù là ngăn cách lão cự ly xa đều khiến người ta cảm nhận được một cỗ vô biên hàn ý tới. Để cho chúng ta cùng tiến lên ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi vẫn là trước ngoan ngoãn địa đánh bại đại quân ta rồi nói sau. Nghe được Lam Phong lời nói, Tinh Hốt cùng Cuồng Luân bọn họ lại là không để bụng. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Trong miệng truyền ra nghiền ngẫm lời nói tới. Đều còn đứng ngay đó làm gì? Đều cho ta cùng tiến lên. Giết hắn. Tinh Hốt vung tay lên. Không khách khí chút nào mở miệng. Giết a. Theo Tinh Hốt lời nói rơi xuống. Rất nhiều tinh không dị tộc chiến sĩ trong miệng tại thời khắc này đều là phát ra từng tiếng mang. Theo nồng đậm sát ý nộ hống đến. Hung hãn không sợ chết. Điên cuồng hướng lấy Lam Phong phóng đi. Quả nhiên là phiền phức. Thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Tâm niệm nhất động, rồi rào tử kim long diễm thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Từng tôn kim sắc thiên thần sau lưng hắn hiển hiện. Ngay sau đó lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về tinh không đại quân dị tộc phóng đi. Triển khai hung hãn đổ sát tới. Theo Lam Phong thực lực tăng lên. Linh hồn lực tăng vọt. Kim sắc thiên thần càng ngày càng mạnh không nói. Nắm giữ tự chủ hành động lực thì là mạnh hơn. Chiến đấu lực cũng cường hãn hơn. Bây giờ Lam Phong có thể đủ để gọi ra 6 tôn kim sắc chiến thần. Mỗi một vị đều có được bán đế cảnh thực lực. Không thể coi thường. 6 tôn kim sắc thiên thần phân biệt tay cầm khác biệt vũ khí tại bên trong chiến trường ngang dọc. Xuyên thẳng qua, nhấc lên mảng lớn mưa máu. Thế nhưng là... Mặc dù là như thế bọn họ vẫn như cũ không cách nào ngăn cản những cái kia tinh không đại quân dị tộc. Dù sao tinh không dị tộc thế nhưng là 2-100 ngàn đại quân. Cho dù là bọn họ một cái kỹ năng có thể đánh chết 10 mấy cái. Cũng hoàn toàn đồ giết không nổi. Tinh không dị tộc cái kia về số lượng ưu thế thật sự là quá mức to lớn. Chết đi, nhân loại tiểu tử, khạc khạc, cái gọi là bạo quân không gì hơn cái này. Trở thành lão tử vong hồn dưới kiếm đi. Người giết ngươi tinh không dị tộc Hải Đức Nhĩ. Gào thét a, ta chiến long giang. Đại lượng tinh không dị tộc binh lính vẫn như cũ là tại thời khắc này liên tục không ngừng mà đối. Với Lam Phong vọt tới. Đối với hắn triển khai huyết tinh đồ sát. Từng tiếng tàn bạo tiếng gầm gừ cũng là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Lít nhà lít nhít hung hãn công kích cũng là tại thời khắc này đối với Lam Phong bao phủ xuống. Trên dưới trái phải, 4 phương 8 hướng toàn bộ đem hắn đường lui cho đều phong kín. Cốt, thế mà, đối mặt bọn hắn vây công. Lam Phong quát như sấm mùa xuân. Trong miệng phun ra một cái, lăn, chữ. Ngay trước, lăn, chữ một chỗ. Một cỗ hung hãn rồi rào linh hồn lực thì là theo Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Hướng về 4 phương 8 hướng ngang dọc bao phủ, nhấc lên một cỗ đáng sợ linh hồn phong bạo. A, linh hồn phong bạo những nơi đi qua, những cái kia tinh không dị tộc chiến sĩ thân hình lại là trong lúc đó ngưng kết. Bọn họ ôm đầu, trong miệng phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết đến. Một số thực lực yếu kém tại chỗ bị linh hồn phong bạo chấn động phải thất khiếu chảy máu tử vong. Những thứ này tinh không dị tộc chiến sĩ tuy nhiên thân thể cường hãn. Nhưng là linh hồn lực lại là bọn họ khiếm khuyết. Thậm chí bọn họ linh hồn lực so với nhân loại đến còn phải yếu hơn quá nhiều. Mà Lam Phong linh hồn lực là bực nào cường hãn. Há lại bọn họ đủ khả năng tiếp nhận. Lam Phong cái này một cuống họng chính là giống chết hàng trăm hàng ngàn tinh không dị tộc chiến sĩ. Bất quá. Đây đối với Lam Phong tới nói hiệu suất vẫn là quá mức hạ cấp. Oanh xùy, hắn mày kiếm hơi nhíu lên. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên tránh qua một chút bất mãn. Tâm niệm nhất động, hai tay dò ra. Một đóa tử kim sắc long hình hỏa diễm chính là phù hiện trong tay hắn. Lam Phong hai tay bỗng nhiên kéo một phát. Tử kim sắc long hình hỏa diễm chính là chia ra làm ba. Hóa thành màu trắng bạc ngân viêm quỷ hỏa. Màu tím nhạt lôi đình địa tâm hỏa cùng màu băng lam xâm lãnh long viêm tới. Bạch, Lam Phong bàn tay giò ra đối với cái kia ngân viêm quỷ hỏa bỗng nhiên một nắm. Theo hắn động tác này, nguyên bản những cái kia đối với hắn vọt tới tinh không dị tộc chiến sĩ thân thể lại là bỗng nhiên. Cứng đờ, trên mặt hiện ra nồng đậm thống khổ, tựa như trái tim bị người bắt lại đồng dạng. Theo Lam Phong trong tay phát lực. Cái kia một đóa ngân viêm quỷ hỏa chính là bị hắn cho bóp nát. Những cái kia vọt tới tinh không dị tộc chiến sĩ sắc mặt lại là trong lúc đó trắng nhợt. Trong miệng phun ra ra một miệng đen nhánh tâm huyết. Trái tim bạo liệt, tại chỗ tử vong, oanh xùy. Bất quá Lam Phong động tác cũng không có ở thời điểm này dừng lại. Tại bóp nát cái kia một đóa âm dương ma chơi về sau. Lam Phong bàn tay lại lần nữa dò ra đem cái kia tử sắc lôi đình địa tâm hỏa bắt lại. Tâm niệm nhất động, mãnh liệt hướng xuống kéo một phát, rõ ràng là tại đáy biển. Tuy nhiên lại trong lúc đó vang lên tiếng sấm nổ âm đến. Đại lượng tử sắc lôi đình ngút trời mà hàng, nhập vào tinh không trong đại quân dị tộc tạo thành đại lượng tử vong. Cháy đen một mảnh, giống, cùng lúc đó. Càng là có một tiếng phẫn nộ hỏa long bào hao âm thanh vang lên. Lại là nơi xa đáy biển. Núi lửa bị lôi đình địa tâm hỏa ảnh hưởng. Đại lượng dung nham được triệu hoán khống chế mà đến. Hình thành một đầu dung nham hỏa long xông vào đến tinh không trong đại quân dị tộc. Đem đại lượng binh lính nuốt mất. Trở hình thành dung nham hỏa long cỗ lực lượng kia tiêu tán. Lưu tại chiến trường là đại lượng lần dung nham ăn mòn hòa tan mất tinh không dị tộc chiến sĩ nhóm. Bạch cốt âm u, trong chớp nhoáng này, lại thành công thiên tinh hư không dị tộc chiến sĩ tử vong. Thế nhưng là, Lam Phong coi là vẫn là không có kết thúc. Tại đem lôi đình địa tâm hỏa lực lượng sử dụng về sau bàn tay hắn trực tiếp dò ra đem xâm lãnh long. Viêm lửa cho nắm trong tay. Như là ném mạnh lựu đạn đồng dạng hướng về kia kinh hoàng tinh không đại quân dị tộc ném mạnh mà đi. Lộng lẫy xâm lãnh long viêm lửa như cùng một đóa lộng lẫy liên hoa giống như xẹt qua hư không tại. Cái kia rất nhiều tinh không dị tộc cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới sông vào đến. Bọn họ trong đại quân. Oanh! Trong nháy mắt tiếp theo. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh trong lúc đó vang lên. Một đóa bán kính trọn vẹn bao trùm phương viên mấy ngàn thước long hình hỏa diễm ở chân trời nở rộ. Khủng bố năng lượng như là như nước lũ tuôn hướng bốn phương tám hướng. Đem vô số tinh không dị tộc chiến sĩ nuốt mất. Làm cho toàn bộ chiến trường lên đều vang lên thê lương tiếng kêu rên đến. Hạt bụi ngang dọc tràn ngập. Bay múa đầy trời. Chờ vô số hạt bụi tán đi. Một cái nửa cân có chừng ngàn mét to lớn hố sâu thì là hiện lên ở mọi người trong tầm mắt đến. Rung động thật sâu lấy bọn hắn nhãn cầu tới. Thì vừa mới như vậy một chút. Xem chừng tinh không đại quân dị tộc bị Lam Phong cho cứ thế mà địa xóa đi gần vạn người đi. Cái này mẹ nó chỗ nào còn là một cái nhân loại a? Quả thực cũng là một cái đồ biến thái cùng cực quái vật. Cô, bạch bạch bạch. Nhìn lấy cái kia sừng sững tại giữa không trung, lông tóc không tổn hao gì thật là xanh nhọn, nguyên bản khí thế kia hung hãn, chiến ý nổi lên rất nhiều tinh không dị tộc chiến sĩ lại là một mặt hoảng sợ. Ý thức nuốt ngụm nước, lùi lại mấy bước đến, trước mắt tên nhân loại này thực lực không khỏi quá mức để bọn hắn cảm thấy rung động cùng kinh dị. Tuy nhiên pháo hôi cũng có pháo hôi giác ngộ. Nhưng là tốt xấu ngươi nhà cũng phải để chúng ta bọn này pháo hôi cảm thụ phía dưới chúng ta pháo. Hôi giá trị, tại ngươi nhà trên thân lưu lại một chút vết thương a. Kết quả đánh đến bây giờ, ngươi nhà lông tóc không thương. Chúng ta đã vượt qua vạn người tử vong. Cái này mẹ nó còn thế nào đánh? Giống, ngao, ngay tại rất nhiều tinh không dị tộc chiến sĩ bị Lam Phong thủ đoạn cho rung động đến. Sững sờ mất đi chiến ý lúc, mãnh thú kêu thê lương thảm thiết cùng tiếng kêu rên lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang. Lên, ngao ô, theo mãnh thú kêu thê lương thảm thiết cùng tiếng kêu rên vang lên. Cái kia nguyên bản ngăn cản vạn niên huyền quy, hoang cổ long mãng, thổ. thôn Thiên Tù Ngưu rất nhiều hung thú, cái gọi là hải thú chiến đội tại thời khắc này cũng là bị Vạn Niên Huyền Quy bọn họ cho đều đánh ngã. A, đáng chết, người nào tới cứu cứu ta, cứu mạng a, ta không muốn chết, đem tinh không dị tộc hải thú chiến đội cho đánh ngã. Cái kia hoang cổ long mãng, Vạn Niên Huyền Quy bọn họ lại là mang theo hung hãn chi tư xông vào tinh không trong đại quân dị tộc, thừa dịp bọn họ sững sờ thời khắc triển khai huyết tinh giết hại tới. Nhất thời, kêu thảm nổi lên bốn phía, kêu rên khắp nơi trên đất. Lam Phong cùng Vạn Niên Huyền Quy, thôn Thiên Tù Ngưu bọn họ cùng trước mắt cái này tinh không dị tộc 2-100 ngàn đại quân giao chiến, lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn chiếm cứ lấy nhất định thượng phong. Đáng chết, tình cảnh này làm cho Tinh Hốt cùng Cuồng Luân bọn họ sắc mặt không thể nghi ngờ là lộ ra càng khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong miệng truyền ra tức hổn hển phẫn tiếng mắng chửi tới. Người nam nhân trước mắt này xác thực là có phi phàm bản sự. Bày ra chiến đấu lực để đến bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh. Vốn là bọn họ là hướng về trước tiêu hao Lam Phong, sau đó bọn họ tại phát động công kích. Kết quả trước mắt cục này tới nhìn lời nói, thế này sao lại là đang tiêu hao Lam Phong, mà là tại tiêu hao chính bọn hắn a. Tất cả giáo giai cường giả nghe lệnh, các ngươi xuất lĩnh rất nhiều chiến sĩ vây công những hung thú kia. Tướng giai cấp trở lên cường giả theo ta cùng Cuồng Luân đối cái kia đáng chết nhân loại tiểu tử triển khai vây công. Trong lòng rất nhiều suy nghĩ tránh qua, chỉ là trong nháy mắt Tinh Hốt chính là làm ra quyết định, trong miệng truyền ra hùng hồn lời nói tới. Vâng, theo hắn lời nói rơi xuống, nguyên bản đối với Lam Phong triển khai vây công rất nhiều tinh không dị tộc chiến sĩ thì là thay đổi thân hình, bỗng nhiên hướng về Vạn Niên Huyền Quy, hoang cổ long mãng, nhiệt điêu rất nhiều hung thú phóng đi, đối với bọn họ triển khai hung mãnh vây công. Làm đến bây giờ chiến trường chỉ để lại Tinh Hốt cùng Cuồng Luân cái này hai đại soái giai cường giả cùng gần như 30 tên tướng cấp cường giả cùng Lam Phong xa xa rằng co. Một cỗ hung hãn khí tức càng là tại thời khắc này không giữ lại chút nào địa theo Tinh Hốt Cuồng Luân thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Giống, theo từng tiếng mãnh thú tiếng gầm gừ vang lên, thân thể bọn họ mặt ngoài hình xăm tại thời khắc này dường như đều sống lên. Từng tôn to lớn mãnh thú hư ảnh cũng là sau lưng bọn họ hiển hiện, tản ra vô tận hung hãn. Từ xa nhìn lại, Lam Phong đối mặt căn bản cũng không phải là hơn 30 tên tinh không dị tộc nhân, mà chính là hơn 30 đầu khát máu ăn người hồng hoang mãnh thú. Khí thế khủng bố đều tại phiến thiên địa này nhấc lên một cỗ đáng sợ năng lượng thủy triều tới. Nhìn lấy khí thế kia bức người Tinh Hốt Cuồng Luân một đoàn người, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt từ từ biến đến ngưng trọng lên. Trước mắt Tinh Hốt Cuồng Luân bọn họ chỗ có lực lượng mang cho hắn một tia nguy hiểm. Dù sao, đây chính là tương đương với nhân tộc 2 tên chuẩn đế cảnh cường giả cùng gần như 30 tên bán đế cảnh cường giả, ti tiện nhân loại tiểu tử, người muốn chết như thế nào? Tinh Hốt ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nâng tay lên bên trong cái kia một thanh giống như thương long chiến thương. Trong miệng truyền ra ồm ồm khát máu lời nói tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.